Chương 1146, trì hoãn giả yếu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vậy hạ, cái này quả son là dùng để làm gì? An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cằm đường vắng. Tưới nhuần làn da. Lưu Phong khẽ cười nói, lấy vừa mới phương pháp giống nhau, tại một cái khắc đơn độc cái nồi bên trong, gia nhập lô hội nâng luyện được chất keo. Dược viên bên trong trồng mấy loại lô hội, một chút có thể ăn, một chút không thể ăn. Đối một ít vết thương có rất tốt trị liệu tác dụng, tỉ như đối cắt tổn thương, chảy da, vết thương nát giữa, bị phỏng, làn da ngấn ngứa vân vân. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có kích hoạt tế bào sức sống, trì hoãn làn da già yếu, thu liễm, điều hòa làn da, tẩm bổ làn da cùng bảo hộ làn da công hiệu. Đem mạch mầm dầu cho ta. Lưu Phong đưa tay ra hiệu. Được rồi. Ni Khả đưa qua một bình màu vàng kim óng ánh mạch mầm dầu. Lập tức liền muốn tốt. Lưu Phong nói khẽ. Mạch mầm dầu có thể ngăn chặn tính suy yếu. Trên thực tế là bên trong tự nhiên vitamin E đang có tác dụng. Tại kem chống nắng bên trong gia nhập mạch mầm dầu có thể tẩm bổ cùng tưới nhuần làn da, cũng có thể làm dịu làn da đốt bị thương. Tại dị giới không có biện pháp sản xuất hàng loạt tự nhiên duy sinh e dầu, hắn chỉ có thể dùng mạch răng dầu để thay thế, mặc dù hiệu quả sẽ kém một điểm chính là. Lưu Phong không ngừng quấy lô hội chất keo, chờ biến thành chất lỏng cũng cùng mạch mầm dầu kết hợp, lúc này mới xem như xử lý xong tài liệu chủ yếu. Vậy hạ, cái này muốn tốt sao? Ni Khả nghiêm túc ghi chép. Còn kém một chút kết thúc công việc, đem nước đá đưa cho ta. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. Ni Khả đem nước đá bưng đến trên mặt bàn. Tiếp xuống hôn hợp lại cùng nhau liền tốt. Lưu Phong đem chứa lô hội mạch mầm dầu chất hôn hợp nổi, trực tiếp cất đặt tại trong nước đá, sau đó đem sáp ong chất hôn hợp từng bước thêm vào, vừa thêm bên cạnh khuấy đều. Mấy phút sau. Tốt, liền thừa một bước cuối cùng, Ni Khả cho ta bình tinh dầu đi. Lưu Phong nói khẽ. Vậy hạ. Muốn loại kia mùi hương Ni Khả xuất ra mấy bình tinh dầu. Các ngươi nữ hải tử cũng ưa thích hoa hồng, vậy liền hoa hồng á? Lưu Phong nói khẽ. Cho. Ni Khả đem hoa hồng tinh dầu mở ra cái nắp đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận tinh dầu về sau, liền hướng vừa mới chất hỗn hợp bên trong nhỏ mấy giọt tinh dầu, tiếp lấy tiếp tục khuấy đều. Lại là mấy phút sau. Tốt, làm xong. Lưu Phong bưng lên nồi sắt khẽ cười nói. Bệ hạ, cái này có thể dùng sao? An Lị hiếu kỳ nhìn xem nồi sắt bên trong bạch sắc chất hỗn hợp. Tạm thời còn không được, đến tại trong tủ lạnh chứa đựng một đêm, chờ nó cố hóa liền có thể dùng. Lưu Phong đem chất hỗn hợp rót vào một cái bình nhỏ bên trong. Cái này bình là bình gốm, bởi vì dầu thực vật đối quang mẫn cảm, một khi bị ánh sáng chiếu rọi đến. Vậy cái này phòng nắng coi như làm không công. Thật thần kỳ. An Lị một cố kích động dáng vẻ. Cầm đi trong tủ lạnh đi, ngày mai để cho người ta thí nghiệm một cái phòng nắng hiệu quả. Lưu Phong nói khẽ. Vậy hạ, cái này có thể bảo tồn bao lâu? An Ni Khả tiếp nhận bình gốm hỏi. Hảo hảo chứa đựng, có thể bảo tồn 6 tháng. Lưu Phong cũng là theo trên mạng học được. Nếu như thành công, những cái kia các quý phụ đều sẽ tranh nhau tranh mua. Mín nạ chân thành nói. Nàng là biết rõ có rất nhiều phu nhân ra đường, sau đó lại phàn nàn mặt trời quá lớn cái gì, sợ bị giám đen. Vậy hạ, ta nghĩ thử một lần chế tác kem chống nắng. Đế ti tràn đầy phấn khởi đạo, đẩy ra vừa mới ghi chép bút ký, phía trên chữ siêu siêu vẹo vẹo. Tốt, dùng lửa thời điểm cẩn thận một chút. Lưu Phong dặn dò. Ta cũng tới làm. An Lị đi đến trước lò lửa, bắt đầu dựa theo trong bút ký ghi chép trình tự bắt đầu chế tác. Lưu Phong thì là ở một bên yên lặng nhìn xem, nếu có cái gì không đúng trình tự liền nhắc nhở hồn nắn. Mười mấy phút sau, chúng nữ cũng riêng phần mi nhờ hoàn thành phía trước sắc vọng, mạch mầm dầu chất hỗn hợp về sau, cuối cùng thêm tinh dầu dầu thời điểm, mỗi người lựa chọn cũng có chu tờ không đồng dạng. Lần này ta muốn thử một cái hoa bách hợp mùi thơm. An Lị xoay người đi cầm hương tinh dầu. Ta muốn hoa nhài mùi thơm. Vi Á lập tức đi ngăn tủ tuyển tinh dầu. Sáng sớm ngày thứ hai, nghỉ ngơi một ngày sau, Lưu Phong lại muốn bắt đầu xử lý chính sự, được sự giúp đỡ của Ni Khả đổi xong đại tần đế phục ra khỏi thành bảo về sau. Tại Mỹ dạ hộ vệ dưới tiến về tối cao tầng, mười mấy phút, ô tô hơi nước đứng tại tối cao dưới lầu. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người đi vào lầu 11, bắt đầu hôm nay làm việc. Bệ hạ, kem chống nắng đã cô hóa, QNZ phái người đi thí nghiệm, buổi chiều liền có thể ra kết quả. Ni Khả nói khẽ. Ngươi làm mấy loại kem chống nắng? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Hết thể hai loại này. Ni Khả ôn nhu nói. Ngày hôm qua tại chúng nữ làm ra kem chống nắng về sau, Ni Khả nếm thử làm một chút không đồng dạng. Tại sao cùng chỉnh tự bên trong tăng thêm một chút cái khác đồ vật? Tỷ như thêm một chút trân châu hồng phấn đi vào, cùng mấy loại tinh dầu dầu hỗn hợp, hôm nay đều để người cầm đi thí nghiệm. Được. Lưu Phong gật gật đầu. Vui lâu xử lý sự vụ, đặc biệt là cái khác chủ thành phát tới thỉnh giáo sự vụ. Một ngày đều đang bận rộn bên trong vượt qua, cũng liền ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi một cái, lại tiếp lấy công việc lu bù lên. Ai bảo hắn ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày tới. Buổi chiều, sau 2 giờ, Lưu Phong, Mìn Nạ đám người đã xử lý xong văn kiện. Ni Khả bưng trà chiều tới, nói khẽ, bệ hạ, ăn chút đồ ngọt. Tốt, cái kia kem chống nắng thí nghiệm báo cáo ra không có. Lưu Phong bưng trà hỏi. Đã ra tới, muốn bây giờ nhìn sao? Ni Khả nói khẽ. Kem chống nắng sớm một cái giờ trước liền đưa tới. Nàng nhìn thấy bệ hạ đang bận rộn, liền không có đi quấy rầy. Bây giờ nhìn đi, thời tiết rất sắp càng ngày càng nóng, phải nhanh lên một chút đầu nhập sản xuất hàng loạt. Lưu Phong gật đầu nói. Được. Ni Khả đem văn kiện đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận tay nhìn mười mấy phút sau, liền khép lại văn kiện đạo, cũng hợp cách, chỉ là có phòng nắng thời gian không có rất dài. Trên văn kiện viết là kem chống nắng theo phòng nắng cường độ. Bên bị độ đến xác định và đánh giá. Tìm mấy cái màu da đối lập nhất trí người, để bọn hắn lau lên kem chống nắng, có một nhóm liền không có lau phòng nắng, sau đó trải qua đoạn thời gian so sánh, nhìn xem cùng không có lau phòng nắng người có bao nhiêu khác biệt lớn. Mà kiểm nghiệm kết quả, một thiên hạ đến, có thể nhìn ra rất nhiều nhỏ xíu chênh lệch, không có lau kem chống nắng người, làn da sẽ hơi đỏ một chút bệ hạ. Kia nhóm chúng ta ngày hôm qua làm cũng đều hợp cách. An Lị kinh hỉ nói. Đúng vậy a, có thể dùng. Lưu Phong khẽ cười nói. Tại không có công nghệ cao tình huống dưới, một chút trong tài liệu có rất nhiều khác biệt, có thể làm được dạng này đã rất không tệ. Bậy hạ, có hay không có thể nhường công xưởng người bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi? Ni Khả ôn nhu hỏi. Ừm, thiên sinh sinh một nhóm đưa đi Hải Diêm Thành. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Vâng. Ni Khả ôn nhu nói, lập tức đi ra cửa an bài.